Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810: Thương sinh luyện linh nguyên. Linh mộc giới, thiên dương khôi lỗi quanh thân hỏa diễm quấn quanh, từ không trung chợt phi độn mà xuống, đâm đầu thẳng vào tới lòng đất, theo không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Trong chớp mắt một đầu thâm thúy thông đạo liền bị đào ra. Lít nhà lít nhít thụ nhân bay lên chui vào trong đó. Bọn hắn tiếp nhận Lý Phàm mệnh lệnh, muốn đem nơi đây lòng đất chôn sâu khoáng thạch các loại tư nguyên đào ra. Nếu là theo linh thụ đỉnh cao nhất hướng bốn phía nhìn ra xa, liền có thể nhìn đến. Cảnh tượng như vậy tại linh mộc giới khắp nơi đều có. Chủ nhân, linh thụ trọn vẹn dùng hơn 4.000 năm, mới một chút đem nơi này khôi phục sinh cơ. Thế giới sinh thái vẫn như cũ 10 phần yếu ớt. Nếu như giống như vậy phá hư tính khai quật. Chấm ngoặc kép, thụ nhân tộc trưởng lo lắng khuyên nhủ nói. Lý Phàm thì là mỉm cười. Người bố cục vẫn là quá nhỏ. Tài nguyên không cần, chôn dưới đất, thì cùng tầm thường tảng đá không khác. Chỉ có vật tận kỳ dụng, mau chóng phát triển, mới là chính đạo. Chỉ cần tại tài nguyên khô kiệt, thế giới suy yếu trước đó, cường đại đến có thể theo thế giới khác cướp đoạt, bổ dưỡng tự thân là được. Cực hạn tại một giới chi địa, dậm chân tại chỗ, coi như có thể cẩu sống một đoạn thời gian, cũng chậm sớm sẽ bị thế giới khác chiếm đoạt. Thụ nhân tộc trưởng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói như vậy lý luận, tại chỗ sửng sốt, là như vậy phải không? Lý Phàm không đáp, chỉ là lộ ra cái cao thâm mặt chắc khuôn mặt. Hắn nhìn lấy giới này bên trong vô số ngay tại cần mẫn khổ nhọc thụ nhân. Trong lòng chợt ý tưởng đột phát, nếu như trợ giúp những thứ này thụ nhân, tổng thể tăng lên lực lượng, không biết sẽ có hay không có tọa tiên quyết phản hồi tu vi. Thụ nhân vô pháp tu luyện, từ khi ra đời lên, thực lực liền đã cố định, mà thụ nhân thực lực mạnh yếu, lại quyết định bởi tại linh thụ bản thân. Linh thụ càng cường đại, tạo ra thụ nhân cũng liền càng mạnh. Giống như bực này thiên địa linh vật, nếu là phương pháp thỏa đáng, trưởng thành so với tu sĩ phải nhanh quá nhiều. Tối thiểu nhất, Lý Phàm chính mình liền biết không dưới 10 loại có thể tầm bổ linh thụ thiên địa kỳ chân, cùng hưởng lấy linh thụ toàn cục tầm mắt. Đối với này phương thế giới chỗ nào có dấu giá trị tài nguyên, Lý Phàm thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Thiên dương tại Lý Phàm dưới chỉ thị, như bùn thu khoan thành động, bỏ ra mấy cái ngày thời gian, trước đem thông đạo đả thông, để thụ nhân tộc trưởng giám sát thụ nhân khai thác công tác về sau. Lý Phàm liền dẫn thiên dương, tạm thời trước tiên phản hồi huyền hoàng giới bên trong, lúc đi ra, không quên tiện đường đi một chuyến thiên cơ tông di tích, đem thiên địa càn khôn đầu ở bên trong một đám bảo vật vơ vét sạch sẽ. Bây giờ, trên đời còn không vạn giới liên hợp hội tồn tại, thì đột nhiên như vậy tìm tới cửa, muốn thủ tín tại ngũ lão hội, chỉ sợ muốn trước mặt mấy đời như vậy, có phần phí công phu, không bằng trước nghĩ biện pháp, làm vạn giới liên hợp hội dương danh, chấm ngoặc kép, neo định 6 năm, trong trí nhớ năm này phát sinh đủ loại sự tình tại Lý Phàm não hải từng cái. Thoáng qua, rất nhanh hắn đã tìm được một cái phù hợp mục tiêu. Sau đó không lâu, ngũ lão hội đem về phát động đối cửu Sơn Châu đánh bất ngờ. Nỗ lực chiếm lấy khối này lãnh thổ. Bất quá lại chẳng biết tại sao để lộ tin tức. Không chỉ có không có đánh lén thành công, ngược lại là lâm vào vạn tiên minh mai phục đang bao vây. Cuối cùng lấy kết cục thảm bại. Sự kiện này bị vạn tiên minh làm kinh điển án lệ, lặp đi lặp lại nhấc lên, cho nên Lý Phàm đúng sự tình đầu đuôi, chi tiết đều hết sức rõ ràng. Cửu Sơn Châu làm vạn tiên minh cùng ngũ lão hội giáp giới chi địa. Bởi vì là dị thú thiên sau khi chết biến thành, không gian cực kỳ bất ổn, truyền tống pháp trận không cách nào tại châu vực phạm vi bên trong sử dụng. Cho nên quản lý thành bản quá lớn, vạn tiên minh cũng chỉ là tại Cửu Sơn hình nói vị trí then chốt kiến tạo thành trì trấn thủ, cái khác đại bộ phận địa phương đều không thế nào đi để ý tới, cho nên nảy sinh những châu khác khó có thể nhìn thấy kỳ lạ cảnh tượng. tốt xấu lẫn lộn, ngoại trừ Vạn Tiên Minh bên ngoài, còn có lấy Linh Nguyên giáo cầm đầu rất nhiều bản thổ thế lực, cùng rất nhiều ngũ lão hội bồi dưỡng ám tử, Cửu Sơn Châu, dễ thủ khó công, vô luận phương nào đem chiếm cứ, đều sẽ ở vào ở trên cao nhìn xuống chiến lược ưu thế bên trong. Ngũ lão hội vẫn luôn muốn đem hắn đặt vào tự thân bản đồ bên trong. Bất quá lại khổ vì không được kỳ pháp, mà sau đó không lâu, bọn hắn chỗ lấy lại lần nữa phát động tập kích, là bởi vì tự cho là xúi dục Linh Nguyên giáo. Linh Nguyên giáo làm Cửu Sơn Châu lớn nhất bản thổ thế lực. Tuy nói ở vào Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, kỳ thực đối lập độc lập, trong giáo Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đông đảo, mà lại giáo chúng cực kỳ đoàn kết, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Một khi phản chiến, nội ứng ngoại hợp phía dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng một lần hành động đem Cửu Sơn Châu cầm xuống. Chính vì vậy, ngũ lão hội cùng Linh Nguyên giáo tiếp xúc mấy lần, xác định đối phương sẽ xuất thủ tương trợ sau, lúc này mới phát động đánh bất ngờ. Cũng không biết thế nào để lộ tin tức, Vạn Tiên Minh viện quân tới hết sức nhanh chóng, tựa như sớm có dự phán một dạng, mà mắt thấy đại thế đã mất. Linh Nguyên giáo tại chỗ lại lần nữa phản chiến, phản công lên ngũ lão hội tới. Này chiến dịch, làm đến ngũ lão hội triệt để không có theo Cửu Sơn Châu phương hướng tiến công dự định. Đem chiến lược trọng tâm chuyển rời đến Thiên Linh Châu phương diện. Linh Nguyên giáo, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua nhanh chóng suy tư một phen. Lại nghĩ tới cái này một có chút kỳ quái tổ chức. Khẽ nhíu mày. Tuy nhiên tại huyền hoàng giới tổng thể bố cục phương diện, cái này Linh Nguyên giáo bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng là phóng nhãn cái này Cửu Sơn Châu, lại tuyệt đối không thể coi nhẹ. Lấy Vạn Tiên Minh phong cách hành sự, thế mà có thể khoan nhượng trị xuống tồn tại như thế một cái độc lập tổ chức. Ngoại trừ Cửu Sơn Châu địa hình tương đối đặc thù, còn cùng Linh Nguyên giáo, dã hỏa thiêu bất tận có liên quan. Thương sinh Linh Nguyên công, đồng thời tu hành người đếm càng nhiều, tu hành này môn công pháp tốc độ cũng liền càng nhanh. Đủ để cùng pháp không thể đồng tu mang tới phụ diện hiệu quả rằng có tiêu tan. Lý Phàm trước đây cũng đối môn công pháp này từng có đại khái hiểu rõ. Bất quá loại này vừa nhìn liền biết có kỳ quặc công pháp, hắn cũng không có tu hành hứng thú. Linh Nguyên giáo chủ chưa từng có tại bất luận cái gì công chúng trường hợp lộ mặt qua. Thân phận thần bí cùng cực, trước kia coi như Linh Nguyên giáo bị tiêu diệt, không còn trải qua nhiều năm, dựa vào công pháp đặc tính, lại sẽ rất nhanh phức tạp lên. Mà lại trong giáo ngoại trừ thương sinh Linh Nguyên công bên ngoài, tựa hồ vẫn còn có bí thuật, không chỉ có thể giải quyết đồng tu công pháp mang đến lẫn nhau sát ý, còn có thể lặp lại tuần hoàn sử dụng động thiên. Cũng tỉ như ta trước đó ta từng nhìn thấy Thẩm Ngọc Nhu, hắn đào hoa động thiên, ngay tại trước kia tu sĩ trên thân xuất hiện qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần phải có cái gì đặc thù hạn chế. Nếu không coi như hắn lại thế nào có thể giấu, cũng tất nhiên muốn bị tìm ra. Lý Phàm chậm rãi suy tư liên quan tới Linh Nguyên giáo hết thảy. Bất quá ta chuyến này cũng không cần cùng bọn hắn lên xung đột, chỉ cần trợ giúp ngũ lão hội cầm xuống Cửu Sơn Châu là đủ. Nghĩ như vậy, Lý Phàm đứng tại Thiên Dương Khôi Lỗi phía trên, một đường hướng về Cửu Sơn Châu phi nhanh, tiến vào Cửu Sơn địa giới về sau, tại quanh thân bày ra trận pháp, che lấp khí tức, đi vào Thiên Lao núi phụ cận ẩn núp xuống tới. Ngũ lão hội chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ tan tác, không phải là bởi vì có nội ứng tiết lộ phong thanh, mà chỉ là một cái trùng hợp. Lý Phàm nghĩ, như vậy, không bao lâu, liền nhìn đến một vị thiếu niên mặc áo trắng lang, theo trên đường chân trời chậm rãi xuất hiện. Hết chương.